Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897. Chương 897. Trực diện thần linh. Yêu, John, như thế sao? Kizaru tăng nhanh tốc độ đuổi theo sấm sét, giơ tay hỏi thăm một chút. Đúng đấy, thật là đúng dịp các ngươi vừa nãy ở truy kích hải vương. Xuyên thấu qua thiên võng, hắn từ lâu phát hiện Minh Vương cùng với Minh Vương trên bong thuyền người quen cũ nhóm. Có điều mọi việc có gấp có hoãn, ở thánh địa bị tập kích loại này khẩn cấp tình thế trước mặt. Hải Vương sự tình trái lại có thể tạm gác ngược lại Akainu không cùng Zero bọn họ đánh tới đến. Chứng minh chính mình xuyên không nhúng tay vào trong thời gian ngắn đều giống nhau nghe vậy. Kizaru gật đầu trả lời, đúng đấy. Hải Vương triệu tập Hải Vương đại quân bị Minh Vương lửa đạn khắc chế. Nàng chỉ có con đường trốn, đúng là ngươi. Lúc nào tìm tới loại này nguy hiểm đồ vật? Bạch, cao tốc phi hành bên trong. John đột nhiên dừng thân hình. Quanh người ánh chớp hóa thành tinh thần mảnh vụn. Ở trước người theo quán tính lôi ra đeo duy băng hơi nheo mắt lại. John mặt không hề cảm xúc nhìn về phía đứng ở chính mình ngàn mét ở ngoài kim quang. Nói rằng, ngươi là đang chất vấn ta sao? Kizaru đại tướng, năm đó tam đại tướng bên trong. Kizaru cùng thánh địa thượng tầng liên hệ nhất là chặt chẽ. Chuyện này John có thể không có quên bây giờ ngọn lửa chiến tranh đốt tới thánh địa. Lấy Oreko thủ đoạn thánh địa lành ít dữ nhiều. Bởi vậy không cần cẩn thận nữa lời nói. Là thời điểm với hắn ngả bài. Mà đừng dùng loại kia nguy hiểm ánh mắt nhìn ta. Ta kỳ thực có điều nắm tiền làm việc. Kizaru tựa hồ cũng không quý kỵ. Nhún nhún vai. Ngươi nghĩ à, Dragon phản bội nhường Sengoku tiên sinh đều thành cái kia dáng vẻ. Ngũ lão tinh làm sao có khả năng đảo mắt liền quên. Có ta cái này ăn cây táo rào cây sung người. Tồn tại, chí ít đại gia đều có thể an tâm điểm, đạo lý xác thực như vậy. Dragon phản bội không chỉ có trở thành Sengoku cùng hải quân trong lòng một cây gai. Càng làm cho ngũ lão tinh buồn bực bất an. Chỉ lo sẽ có cái kế tiếp giờ khắc này Kizaru đứng ra tiếp nhận rồi ngũ lão tinh lấy lòng. Thành vì bọn họ ống loa. Đồng thời bản thân ở hải quân bên trong nắm giữ không tầm thường địa vị. Trái lại nhường đại gia yên tâm hải quân không có ngược tâm. Ngũ lão tinh cũng vui vẻ đến thanh nhàn, cái kia hiện tại đây. Ngươi đứng ở cái nào một bên? John nheo mắt lại, vô hình trung khuếch tán mà ra ngột ngạt sát ý nhường Kizaru cánh tay lên mãn nổi ra gà Winky trái. Cây năng lực giả duy nhất cần kiêng kỵ đối thủ chỉ có tiếng sấm trái cây năng lực giả. Bởi vì bọn họ tốc độ không phân cao thấp, lẫn nhau trong lúc đó nhất có cơ hội đánh chết đối phương có điều Kizaru cũng không có trong lòng. Jun sợ, vẻ mặt bỉ ổi thoáng thu lại, nghiêm túc hồi đáp, người biết sự lựa chọn của ta là cái gì? Thương Long, hắn vĩnh viễn sẽ không đứng thành hàng. Cùng hải quân những người khác so với, hắn chỉ vì chính mình mà sống, sợ phiền phức đến cực hạn bởi vậy lựa chọn đứng thành hàng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đứng thành hàng sau cũng chỉ có thể xuất công không xuất lực. Có hắn không hắn đều giống nhau Kizaru người như thế chỉ có thể đứng ở người thắng bên kia. Còn đối tượng là ai? Chính mình có thể hay không được trọng dụng? Đối với hắn mà nói đều giống nhau chính là không muốn lại được. Chính là như vậy một cái gia hỏa không có quá to lớn dã tâm. Không có rộng rãi hoài bão. Cũng không có bao nhiêu muốn thay đổi hiện trạng. Chỉ muốn qua tốt chính mình từng ngày điềm đạm tháng ngày. Đi làm đánh thẻ, kiếm lời điểm tiểu tiền. Nếu như lại có một chút đặc quyền. Không thể tốt hơn người như thế ở biển rộng chỗ nào cũng có duy nhất không giống. Là Kizaru tay cầm nhường thế giới chấn động sức mạnh to lớn sau đó. Như cũ duy trì loại này thăng đấu tiểu dân, phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao, vì cuộc sống bận rộn nhân dân tâm thái đây mới là Kizaru a. ở đối phương căng thẳng nhìn kỹ, Jon khóe miệng nhếch lên, nhường Kizaru thở phào nhẹ nhõm, thánh địa hiện tại toàn dây báo nguy. Ngoại trừ trong dữ liệu Kaido, còn có hòa bình chủ nghĩa người ở trắng trợn tàn sát. Mặt khác ta phòng trừng Oreko cũng đã lẻn vào đi vào, hắn nhảy qua cái đề tài này. Nói rằng, Vegapunk không có gì bất ngờ xảy ra đã phản bội. Làm khoa học quân lính tổng chỉ huy, ngươi có biện pháp nào hay không đem hắn tìm ra? Dừng lại công kích, đại khái đi, Kizaru hơi cười. Tay xuyên túi quần, may mà ta ở thêm cái tâm nhãn. Vegapunk căn cứ thí nghiệm phân bố ở đâu? Đại thể đều nhớ kỹ, sợ phiền phức không có nghĩa là sẽ ngồi chờ chết. Thân là khoa học quân lính tổng chỉ huy, thủ hạ nhưng có một cái mỗi ngày ở đâu chính mình cũng không rõ ràng thuộc hạ. Kizaru mới không như vậy ngốc, tùy ý hắn biến mất ở trong tầm mắt đi khắp ở hải quân cùng thánh địa trong lúc đó. Thông qua con đường ưu thế, qua nhiều năm như thế, chính là thông qua vật tư đường tiếp tế tiến hành nghèo nâng. Kizaru cũng đã sớm thăm dò Vegapunk mấy bí mật căn cứ vị trí, vậy hắn liền giao cho ngươi bảo. Trọng, đối với này, Jon thỏa mãn gật đầu ra hiệu. Sau đó lần thứ hai bạo phát điện lưu, hóa thành tia chớp màu xanh lam biến mất ở tầng mây trên không tại chỗ. Mắt tiễn hắn rời đi, Kizaru vẻ mặt dần dần hèn mọn, bắt lấy Vegapunk a thực sự là ung dung việc, cùng thánh địa những. Kia câu tâm đấu giác so với, nhiệm vụ này quả thực không muốn quá ung dung thánh địa. Mariezra, hoa trong lúc đó gách cô xuyên thấu qua cửa sổ duy chiếu dọi tiến vào hoa trong lúc đó xum xuê vườn. Cây, ở vách tường bỏ ra trong bóng tối, xanh biếc vội vã xanh thực giờ khắc này nhưng tỏa ra không tên khí tức quỷ dị lạch cạch lạch. Cạch lanh lảnh tiếng bước chân vang vọng ở trống trải bên trong đại sảnh. Oreko cùng Vic sóng vai tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới sinh hoạt thường ngày phòng trước cửa lớn, đem chúng ta bỏ vào. Đến mình nhưng không lộ diện, đây chính là người đạo đãi khách sao? Im đại nhân, Oreko ngoài miệng nói, cùng Vic liếc mắt nhìn nhau, lập tức giơ tay lên. Đồng thời ra quyền đánh vào trên cửa chính âm. Dày nặng cửa lớn tức thì nổ thành đầy trời vụn gỗ. Hai người bắn mạnh mà ra, xuyên thấu bụi trần, tiến vào bên trong nhưng mà nhường bọn họ thất vọng chính là. Trong phòng cũng không có người duy nhất vật còn sống. Chỉ có cái kia bị giam ở trong lồng chim. Nhân tính hóa duỗi ra cánh nắm lấy lồng sắt. Hướng bọn họ một mặt chờ đợi mở miệng màu phấn hồng hồng hạc búp bê này. Các người rốt cục quyết định muốn động thủ với hắn sao? Mau đưa ta thả, ta có thể giúp các ngươi. Ít nói nhảm, hắn ở đâu? Vic mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Hắn là nửa giờ trước nhận được im thông báo. Sau đó trực tiếp đi tới ngoài cửa lớn trong quá trình này ở tại hoa trong lúc đó biên giới vị trí. Hắn không có chân chính cùng im gặp mặt qua. Bây giờ nhìn lại, tình huống có gì đó không đúng, không biết. Ta đã ba ngày không nhìn thấy hắn, hồng hạc buông tay đáp lại nghe vậy. Vic sắc mặt chìm xuống, không thể. Ta ten tần đều hầu hạ ở bên cạnh hắn. Nếu như hồng hạc ba ngày không nhìn thấy hắn, vậy mình nhìn thấy chính là ai? Lúc này... Thanh âm quen thuộc từ gian phòng nơi sâu xa vang lên cái kia đi về năm tháng lâu dài di tích cửa. Lớn bị người đẩy ra, im vẻ mặt bình tĩnh từ bên trong đi ra, trên thực tế. Các ngươi nói đều không sai, ở trong mắt hắn, ta đã biến mất rồi ba ngày. Ở trong mắt ngươi, ta ten tần đều ở này, về phần tại sao sẽ như vậy điểm này ngươi rõ ràng nhất có điều. Đúng không? Theo tầm mắt. Oreko sắc mặt phát lạnh, chẳng trách luôn cảm giác có cái gì không đúng. Hóa ra là như vậy phải không? Nguyên lai thế nào? Các ngươi đang nói cái gì? Vic yên lặng cau mày, thấp giọng hỏi Oreko lắc lắc đầu. Không mở miệng cũng không cần thiết mở miệng cùng một kẻ đã chết. Có cái gì tốt nói? Giả thần giả quỷ, Vích thấy này biểu hiện nghiêm nghị, có điều tên đã lắp vào cung không thể không phát. Hắn đột nhiên nắm tay, bay người lên đi, hai người tâm hữu linh tê. Hắn tin tưởng Oreco sẽ biết nên làm như thế nào, đây là từ mấy chục năm trước bắt đầu. Nibelungen gia tộc vẫn luôn mưu tính sự tình, người đã suy yếu đến không thể theo người động thủ. Trình độ, im đại nhân, hiện tại, trả lại ngươi làm tất cả đi. Vích rít gào một câu, bay tới im phía trên, sau đó trọng quyền đập xuống oanh. Cú đấm này trực tiếp sụp đổ rồi chỉnh sinh hoạt thường ngày phòng. Thanh thế hùng vĩ nhưng mà vị nơi trong đó Vích vẻ mặt biến đổi. Kinh hãi gần chết kêu lên, không thể, sao có thể có chuyện đó. Hắn không dám tin tưởng quay đầu, giơ lên tự im trong thân thể dường như hư huyễn như thế đi xuyên qua nắm đấm. Hỏi, ngươi điên rồi sao? Không phải ta, là hắn, thế này. Oreco biểu hiện nghiêm nghị, xem người chết như thế nhìn hắn, ngươi đã sớm trúng hắn trái cây năng lực. Chỉ là chính mình không biết, dứt lời. Tựa hồ vì chứng thực Oreco, Vic bỗng nhiên cảm giác toàn thân cứng ngắc, thân thể mất đi sự khống chế kéo kẹt vốn là chuyển tới vai vị trí đầu phát sinh không chịu. Nổi gánh nặng, cọt kẹt, âm thanh, không quay đầu lại, mà là tiếp tục lấy cùng một phương hướng, chậm rãi chuyển động, ta phốp, không có bất luận ngoại lực gì lẫn nhau ở trên đầu. Nhưng hắn chính là làm ra như vậy, không thể tưởng tượng nổi vi phạm thân thể cấu tạo sự tình nhãn. Cầu tuôn ra huyết lệ, Vích thất khiếu chảy máu, kinh hãi gần chết phun ra bọt máu cọt kẹt. Xoạt xoạt, nương theo lanh lảnh tiếng vỡ nát, đầu của hắn xoay tròn 360 độ, một lần nữa trở lại chính diện, chính như ngươi từng nói. Ta đã suy yếu đến rất khó cùng người động thủ trình độ. Có thể dẫm chết một con kiến, lại dùng đến bao lớn khí lực. Im khắp khuôn mặt là nếp nhăn, da rẻ khô quát, tuổi già sức yếu, dường như bất cứ lúc nào đều muốn duỗi chân thăng thiên. Nhưng hắn cặp kia lạnh lẽo con mắt, như cũ như khi còn trẻ giống như vậy, tỏa ra vô cùng hết sạch suy yếu hay không, cũng là muốn xem so sánh đối thủ là ai vậy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.